Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, cho ta chút mặt mũi a. Cái này người là ai? Nhìn thấy Phương Húc đứng ra, tử thần thực tử nhóm có chút không hiểu thấu, đều không biết hắn là ai. Umbridge làm bộ phép thuật phó bộ trưởng, ra US trợ thủ. Rất nhanh hạ giọng giải thích nói, người này tên là Vương Húc, nghe nói là Dumbledore từ bên ngoài mời tới, trước mắt đảm nhiệm bản thân bảo hộ khóa giáo thụ. Nghe nói, hắn lên lớp ngày đầu tiên, liền đem rất nhiều Muggle đai vũ khí đến trường học, cùng Arthur đoán chừng là kẻ giống nhau. Arthur Weasley là thuần huyết vu sư bên trong, đối Muggle hiểu rõ sâu nhất người. Đảm đương cấm chỉ lạm dụng Muggle vật dụng ti chủ quản. Mọi người vừa nghĩ tới Muggle cùng Muggle vật phẩm, cái thứ nhất nghĩ tới người liền là Arthur. Đồng dạng bởi vì cùng Muggle có quan hệ, Arthur tại thuần huyết trong gia tộc thanh danh cũng không tốt như vậy. Ngươi muốn nói cái gì? Yax lợi ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc từ trên ghế đứng lên, hướng Hermione bên kia chỉ, nói khẽ, cho ta cái mặt mũi đi. Hermione là công nhân viên của ta. Ta hy vọng các ngươi năng buông tha nàng. Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi để cho ta buông tha nàng. Ngươi bằng cái gì? Yax lợi cười ngửa tới ngửa lui, tựa như mình không có nghe tiếng đồng dạng. Ta bằng cái gì? Vấn đề này hỏi được rất tốt. Vậy ngươi biết không biết? Ngươi khoảng cách ta có bao xa? Vương Húc đứng tại đạo sư trên bàn tiệc, dùng tay dựng lên cái đo đạc khoảng cách thủ thế. Yax lợi nhìn một chút đạo sư tịch, lại nhìn một chút vị trí của mình, do dự mở miệng nói, mười mấy mét, cái này có cái gì? Vương Húc không nói chuyện, yên lặng từ đạo sư tịch đằng sau đi tới, hướng Yax lợi vị trí lại đi vài mét. Hiện tại thế nào? 7-8 mét, không đợi Yax lợi trả lời, ra US chủ động mở miệng nói. Vương Húc cười đối ra US gật gật đầu, dùng phi thường áy náy biểu lộ, mở miệng nói, trong vòng 10 thước, ta năng giết chết ở đây bất luận cái gì một cái người. Cho nên cho ta cái mặt mũi đi, xin nhờ, đây không phải thỉnh cầu, mà là lời khuyên. Tử thần thực tử nhóm nhìn nhau, nhìn về phía Vương Húc ánh mắt tựa như lại nhìn tên điên. Yax lợi cũng giống như thế, từ trong ngực móc ra ma trượng, cười gằn nói, đáng tiếc, ta muốn thử xem không nghe lời khuyên sẽ như thế nào. Siêu, trước một giây, Vương Húc còn tại 10 bước bên ngoài, một giây sau, liền vượt qua 7-8 mét khoảng cách, đứng ở Yax lợi bên người. Yax lợi nhãn con người chừng đến vừa lớn vừa tròn, vừa muốn giơ tay lên bên trên ma trượng, liền cảm giác được có một cái kìm sắt giáp tại mình trên cổ. Có chút đồ vật không thể thử, thử lỗi sẽ không toàn mạng. Vương Húc nói nhỏ tiếng vang triệt tại Yax chói tai một bên. Hắn vừa muốn mở miệng nói chút cái gì, đã cảm thấy trên cổ siết chặt. Một giây sau, bên tai liền truyền đến xương cốt nát thanh âm. Ai xương cốt nát? Ý nghĩ như vậy mới xuất hiện, Yax lợi liền mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Đứng tại Hogwarts đại lễ đường bên trong, Vương Húc một cái tay dẫn theo Yax lợi, tựa như là ương bắt lấy một cái gà con. Hết lần này tới lần khác, Yax lợi thân cao 1.92, thể trọng 90 kg, sau Vương Húc nhìn qua phải lớn một vòng. Diều hâu vồ gà con là ví von, càng hình tượng hình dung là gà con bắt diều hâu, mà lại một thanh liền đem diều hâu cho vồ chết. Tĩnh, chung quanh tiểu vu sư há hốc miệng, trừng tròng mắt nhìn xem hắn. Tử thần thực tử cũng là dạng này. Yax lợi thuộc về tinh anh tử thần thực tử, bằng không cũng sẽ không ở chiếm lĩnh bộ phép thuật về sau, để hắn ngồi lên Aura chủ nhiệm phòng làm việc chức vị, chuyên môn phụ trách thống soái từ tử thần thực tử chuyển hóa Aura nhóm. từ nơi này chức vị liền có thể nhìn ra. Yax lợi thực lực tại tử thần thực tử bên trong, không nói đỉnh tiêm cũng là số một số hai, không thể so với Hogwarts giáo thụ yếu bao nhiêu. Yax lợi, một tên tử thần thực tử lui về sau hai bước, cả kinh nói, ngươi giết hắn, ngươi làm sao dám giết hắn? Ta không muốn động thủ, nhưng hắn nói muốn thử một chút, vậy liền thử một chút đi. Vương Húc một mặt vô tội, nhẹ buông tay, Yax lợi thi thể rơi xuống trên mặt đất. Vu sư không phải võ giả, thân thể mười phần yếu ớt, tự liền võ giả bị vặn gãy cổ đều sẽ mất mạng. Hắn thì càng không có quyền lợi còn sống, nhìn xem rơi trên mặt đất thi thể. Tử thần thực tử nhóm biểu lộ khác nhau, ngắn ngủi mấy giây trầm mặc về sau, Carol huynh muội cái thứ nhất lựa chọn động thủ, rút ra ma trượng liền muốn thi pháp, nhưng là bọn hắn quên cái vấn đề, pháp sư không phải chiến sĩ, đứng gần như vậy là không được. Đương nhiên, Harry Potter thế giới không có chiến sĩ, vu sư ở giữa đấu tranh liền là rút ra ma trượng đối xạ. Ai bắn lại nhanh lại tốt liền thắng. Thế nhưng là tại Vương Húc trước mặt, rút ra ma trượng lại thi pháp thời gian, đầy đủ hắn tại trong vòng 10 thước làm rất nhiều chuyện. Nhanh tựa như thuấn gian di động, Vương Húc vừa xài bước ra xa 6-7 mét, một thanh giữ tại Carol huynh muội ma trượng bên trên. Carol huynh muội không tính thâm niên tử thần thực tử, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Nhào nhào lấy kinh hoàng ánh mắt nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc trên mặt không chút biểu tình, hai tay một thuận liền đem ma trượng đoạt lại, nhấc tay liền là một cái trước gai. Lập tức, ma trượng trượng gai nhọn phá áo bào đen, thật sâu đâm vào hai người ngực trong miệng. Chừng dài 18 cm ma trượng, chỉ có cái tay cầm còn ở lại bên ngoài, còn lại tất cả đều đâm vào hai người lồng ngực. Carol huynh muội che ngực liên tiếp lui về phía sau, bước thứ hai liền dưới chân mềm nhũn, song song quỳ trên mặt đất, lấy ngồi quỳ chân tư thế ngã xuống, rất nhanh, nương theo lấy mùi máu tươi, hai người trước người liền nhiều hơn một bãi chất lỏng màu đỏ. Còn có ùng ụp ụp nổi lên âm thanh, bình thường tại gặp được vấn đề lúc, ta cũng không tướng giết người xem như thứ nhất thủ đoạn. Mặc dù giết người thật là nhanh nhất phương thức giải quyết. Vương Húc lui về sau một bước, nhìn xem còn lại tử thần thực tử, mỉm cười nói, Hermione là công nhân viên của ta, tha cho nàng một lần, cho ta cái mặt mũi đi. Ừng ực, có người khó nại không ở áp lực, kìm lòng không được nuốt nước bọt, Yax lợi không cho mặt mũi này, sau đó Yax lợi chết rồi. Carol huynh muội không tin ta, sau đó Carol huynh muội cũng đã chết, vẫn là bị mình ma trượng đâm rách trái tim giết chết. Hiện tại, vấn đề tới, mặt mũi này cho hay là không cho a? Siêu, Lucius là cái hành động phái, không nói hai lời hóa thành khói đen, một mạch biến mất, nhìn thấy Lucius lại là cái thứ nhất chạy, cái khác tử thần thực tử không nói hai lời. Nhào nhào hóa thành sương mù chạy tứ tán, liền trên đất ba bộ thi thể đều chú ý không lên. Bellatrix là 20 mấy tên tử thần thực tử bên trong, duy nhất không đi một cái. Nàng lấy điên cuồng ánh mắt nhìn Vương Húc, mang trên mặt tố chất thần kinh dáng tươi cười. Giờ ma trượng hướng Vương Húc đi đến, Vương Húc lẳng lặng nhìn nàng, chắp hai tay sau lưng không nhúc nhích. Bellatrix là Voldemort tình nhân, giết nàng Voldemort sẽ phi thường tức giận, Vương Húc cũng không muốn giết nàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái nữ nhân điên này cũng đừng muốn chết. Ha ha, ha ha ha, Bellatrix giơ ma trượng, trong miệng phát ra tố chất thần kinh tiếng cười. Từng bước một hướng Vương Húc đi đến, người chung quanh đều ngừng lại hô hấp. Từ Vương Húc xuất thủ quả quyết nhìn lại, đây cũng không phải là một người thương hương tiếc ngọc, dưới tay nhân mạng không phải một đầu hai đầu, Rất nhiều tiểu vu sư đều là xem náo nhiệt, không sợ phiền phức lớn. Bao quát Hermione đều tại âm thầm cổ động, hy vọng Bellatrix làm ra khiêu khích, sau đó bị gọn gàng xử lý. Lên a, nhanh lên a, người cái này giết chết Sirius Black hung thủ, van cầu ngươi chết tại cái này đi. Van cầu ngươi, Hermione miệng lẩm bẩm, nghe được Ron tê cả da đầu. Bất quá, Ron cũng đồng ý Hermione nói nhỏ, bởi vì Bellatrix tại thần bí sự vụ ti một trận chiến bên trong giết chết bằng hữu tốt nhất của bọn họ Sirius Black, nhân vật chính tổ ba người hận nàng hận hàm răng ngứa. Nếu như không phải thực lực không đủ, Ron đều muốn cầm mê muội trượng lao ra, hung hăng giáo huấn cái nữ nhân điên này. Ha ha, ha ha ha ha. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Bellatrix giơ ma trưởng, liền cái này bao lớn cười từ vương húc bên người đi qua. Hướng về đại lễ đường ngoài cửa lớn đi đến, vương húc nhìn khẽ lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng cái tên điên này sẽ nổi điên, liều mạng công kích hắn. Đến lúc đó chỉ có thể không cho to mặt mũi. Không nghĩ tới, Bellatrix là tên điên không giả. Nhưng là nàng bị điên còn chưa đủ triệt để, biết lúc nào nên điên, lúc nào không nên điên, như một làn khói liền không ai. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, ngắn ngủi bình tĩnh về sau. Tất cả tiểu vu sư đều hoan hô, tại cái này không có Dumbledore, chỉ có Voldemort thời đại hắc ám. Bọn này tiểu vu sư liền giống bị dọa sợ gà con em bé. Khát vọng nhất liền là có một vị anh hùng đứng ra. Tất cả mọi người tại dùng lực vỗ tay, thỏa ích gieo hò, hưởng thụ cái này cần đến không dễ thắng lợi. Vương Húc bất vi sở động, chỉ là đối Hermione nhẹ gật đầu, lại lần nữa đi đến đạo sư của mình trên bàn tiệc hưởng thụ bữa sáng. Bọn nhỏ, ăn điểm tâm xong liền đi lên lớp tự học đi, đại lễ đường nên tổng vệ sinh. McGonagall giáo thụ nhìn thật sâu Vương Húc một chút, đi tới bắt đầu xua tan học sinh. Nghe được tổng vệ sinh, mọi người mới nhớ tới trên mặt đất còn có ba bộ thi thể. Từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, McGonagall giáo thụ biết nên như thế nào trấn an học sinh. Đối bên người mấy vị giáo thụ nhỏ giọng mở miệng nói: "Mang các học sinh đi xuống đi, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện." Chương trình học hôm nay tạm thời hủy bỏ, để mọi người trở về phòng ngủ bên trên tự học, cũng làm cho học sinh ở giữa nhiều hơn câu thông, hết thảy đều sẽ khá hơn. Hơn 10 vị giáo thụ nhau nhau gật đầu, dẫn đầu học sinh trở về phòng ngủ. Trước khi đi, trước đó muốn xuất thủ Flitwick giáo thụ, còn đối phương húc giơ ngón tay cái, nhìn về phía hắn ánh mắt thân mật không ít. Vương Húc đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Rất nhanh, đạo sư cùng các học sinh đều đi hết sạch. Hiện trường chỉ còn lại bị McGonagall giáo thụ gọi lại Hermione cùng Ron. Còn có một mực tại ăn đồ vật Vương Húc. Vương giáo thụ, phi thường cảm tạ ngươi, ngươi vì Hogwarts vãn hồi vinh dự. McGonagall giáo thụ mang theo Hermione hai người đi tới, có bài bản hẳn hoi đối Vương Húc nói. Vương Húc cười khẽ, chỉ đứng ở một bên Hermione, mở miệng nói: "Ta không phải là vì Hogwarts, chỉ là vì công nhân viên của ta không chịu đến tổn thương. Đây là chúng ta hôm qua đã nói xong." Hermione cười có chút kiêu ngạo, nàng bản thân liền là cái tiểu ngạo kiều. Phi thường hưởng thụ loại này bị người coi trọng cảm giác. Nhìn xem cười trang điểm lộng lẫy Hermione, Ron trong lòng vô cùng không dễ chịu. Hắn cỡ nào hy vọng cái kia cưỡi bạch mã, cứu vớt công chúa người có thể là chính mình. Sờ lấy còn tại phát run hai chân, Ron ánh mắt có chút tối nhạt. Hắn không phải cưỡi bạch mã kỵ sĩ, nhiều nhất chỉ là cái ếch xanh vương tử. Vẫn là không có vương miện cái chủng loại kia. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.